Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 651, ngươi đoán ta đoán ngươi. 6.000 thảo nguyên khinh kỵ ra An Dương. Trận đánh này từ quy mô trên, thời gian trên, số người thương vong trên, cũng không tính lớn chiến. Nhưng mà trận chiến này, nhưng đủ để cho quân Sở đích sĩ khí bị đè xuống đi một đoạn. Cổ Thánh từng nói, chiến, công tâm là hơn. Vũ Văn Thượng Vân ở trong lều lớn tới tới lui lui đi đi lại lại. Trong lều lớn, chư tướng đều an tĩnh nghe hắn nói chuyện. Có người cảm thấy, công tâm, dùng một ít thủ đoạn nhỏ, đùa bỡn một ít khôn vặt, nói một ít chu tâm. Nhưng mà so với Đường Thất Địch lần này, những thứ này cái gọi là công tâm thuật, cũng kém chút. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, chẳng muốn thất lạc mình khí thế. Làm sao khí thế đêm qua bị người đè đánh, cố ý vứt Ninh quân Giang Nam đại doanh, cố ý không ngăn trở quân ta qua sông, chỉ vì để cho chúng ta lấy là hắn không có sức đánh một trận, không dám đánh một trận, sau đó đánh lén ban đêm, đánh một trận hủy ta doanh trại, giết ta sĩ tốt là Đường Thất Địch tự tay cho chúng ta lòng tin. Lại là đích thân hắn cầm thư này tim đánh xuống. Trận chiến này mặc dù không liên quan đại cuộc, tại đại quân ta mà nói cũng không coi là tổn thương nặng. Có thể đủ để đáng hắn thổi phồng nửa đời. Vũ Văn Thượng Vân bước chân một ngừng, nhìn về phía chư tướng nói. Khinh địch, chính là chúng ta trận chiến này đánh bại căn nguyên. Mà khinh địch, nhưng là người ta để cho chúng ta khinh địch. Mấy bước này cũng đi ở người ta trong hố. Mỗi một bước đều là. Cho nên các vị cũng phải nhớ kỹ. Muốn lúc nào cũng cảnh tỉnh. Sau này cùng Ninh quân đối chiến, vô luận lớn nhỏ, vô luận lúc nào, cũng không cần có bất kỳ khinh địch chi niệm. Dù là quân ta binh lực 10 lần, mấy chục lần tại Ninh quân, vậy làm toàn lực ứng phó. Thủ hạ hắn các tướng lãnh cũng cúi đầu đáp một tiếng. Mấy ngàn khinh kỵ, liền dám tập kích đại quân ta doanh trại. Vũ Văn Thượng Vân nói, điều không vinh dự này là gan lớn vấn đề. Vẫn là bản lãnh lớn. Hắn hạ lệnh, rút lui 10 dặm, trọng tu doanh trại, người thủ hạ cũng cả kinh. Rút lui 10 dặm, cái này há chẳng phải là thua một chiến đấu, lại thua rồi khí thế. Hôm nay lại rút lui 10 dặm, ngay cả mặt mũi tử cũng thua. Như Ninh quân ở trên tường thành gặp quân Sở rút lui xây doanh, đại khái sẽ cười rớt răng lớn đi. Đại tướng quân, có người muốn khuyên, còn chưa mở miệng liền bị Vũ Văn Thượng Vân khoát tay ngăn cản. Không cần nhiều lời, giữ quân lệnh làm việc. Người trái lệnh, chém. Chúng tướng lần nữa cúi người nhận lệnh. Từ Nam Bình Giang bên đến An Dương Thành cũng chỉ 30 dặm cỡ đó. Quân Sở rút lui 10 dặm đóng trại. Như vậy thứ nhất tựa hồ liền phạm vào binh gia đại kỵ. Sắp nước mà doanh, sau lưng không đường. An Dương Thành, trên tường thành, Đường Thất Địch buông xuống ngàn dặm mắt, thói quen, tay vịn tường thành, ngón tay ở trên tường thành lần nữa nhẹ nhàng gõ đứng lên. Rút lui xây doanh trại, Vũ tiên sinh thấy thế nào? Võ Nãi Ngư nói, nếu như bình thường tới xem, đây là muốn đánh kéo dài trận chiến báo trước, để cho đại quân rút lui, xây lại doanh trại, vây mà không công, từ từ tính tới, lại gần nước mà xây. Binh gia đại kỵ, tựa hồ cũng có cố ý dẫn dụ quân ta đánh ra ý đồ. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Nhưng, ở ta xem ra, cái này Vũ Văn Thượng Vân làm dáng vẻ có chút xù xí. Không ra ngoài dự liệu, ở nơi này 2 ngày, hắn tất sẽ công thành. La Cảnh nói, cho nên trong thành này, hơn phân nửa có hắn nội ứng. Vũ tiên sinh gật đầu một cái nói. Không những có, còn rất nhiều. La Cảnh nói, xem ra ta giết còn chưa đủ. Vũ tiên sinh nói, là tướng quân giết, có lẽ chỉ là Vũ Văn Thượng Vân cố ý để cho ngươi giết. An Dương Thành bên trong có vài người, đung đưa không chừng, là tướng quân đến, bọn họ liền hầu hạ la tướng quân làm chủ. Vũ Văn Thượng Vân đến, bọn họ lại sẽ hầu hạ Vũ Văn Thượng Vân làm chủ. Những người này, chết không có gì đáng tiếc. La Cảnh gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn giết những người đó, quả thật đều là chút cỏ đầu tường. Hắn rút lui Xây Doanh, chỉ là vì mê muội chúng ta. Vũ Tiên Sinh nhìn về phía Đường Thất Địch nói, như vậy suy đoán, hắn cùng trong thành nội ứng, tất đã hẹn xong công thành thời gian. Đường Thất Địch than nhẹ một tiếng, ta được đánh xinh đẹp bao nhiêu, mới có thể rửa đi lần này bỏ thành mà chạy điểm nhơ. La Cảnh cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, tất cả quá trình đều là kết quả tô điểm. Kết quả tốt là tốt tô điểm, nếu không phải kết quả tốt, vậy ngươi còn muốn chuyện này để làm gì? Đường Thất Địch cười nói, ngươi lúc nào như vậy biết nói chuyện? La Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từ ta ở lại Ký Châu sau đó, bên người đều là nịnh hót nịnh bợ người, nhất là một họ Dư người, quả thực quá đáng. Đường Thất Địch cười to, hắn lần nữa nhìn về phía bên ngoài thành, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, quân sở lúc nào công thành, chúng ta không biết được, ta không thích cái loại này không thể nào bả khống cảm giác, cho nên vẫn là chúng ta định đoạt tốt. La Cảnh nói, bỏ thành mà chạy, bị ngươi nói thành chúng ta định đoạt, ta đại khái đã nắm giữ ngươi cái này đệ nhất thiên hạ chứa. Chút kỹ xảo, Đường Thất Địch cười nói, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại chạy, lời nói này không quá có khí thế. Đổi một giải thích là chiến cùng không chiến, chúng ta định đoạt, có phải hay không tốt hơn nhiều. La Cảnh nói, có ngươi và Lý Sất. Ninh quân lớn mạnh thật sự là ở đạo lý bên trong à, khắp mọi mặt cũng lớn mạnh. Đường Thất Địch nói, là tướng quân nói phần lớn đối. Ngày đó, quân sở trinh sát hồi báo, nói là gặp An Dương thành cửa Bắc, có mấy trăm ninh quân chạy ra khỏi, một đường đi Bắc chạy, qua nửa giờ, lại có trinh sát báo lại, có đại khái hơn ngàn ninh quân chạy trốn, nhẹ giả bộ thành, cũng không quay đầu lại chạy. Lại hai tiếng, trinh sát hồi báo tin tức, không hề thiếu văn phòng quan viên đội xe ngựa ngũ, hướng phía Bắc chạy trốn. Vũ Văn Thượng Vân ở trong lều lớn tới tới lui lui đi đi lại lại. Sắc mặt hiển nhiên là do dự bất quyết. Đại tướng quân, lại không tiến công, ninh quân thì thật muốn tất cả đều trốn. Đại tướng quân, ban đầu muốn nửa vây An Dương thành, liền là cố ý thả một môn cho ninh quân chạy trốn. Quân ta tốt ở nửa đường chặn đánh. Lúc này ninh quân quả nhiên chạy trốn. Đại tướng quân, lại không ra binh liền không còn kịp rồi. Đại tướng quân, mặt tướng nguyện mang một đạo nhân mã đi An Dương thành Bắc chặn đánh ninh quân. Vũ Văn Thượng Vân cau mày. Các ngươi nhưng mà đều quên, ngay tại hôm nay ta nói qua cái gì? Hắn tầm mắt quét về phía chúng tướng. Đường Thất Địch dụng binh quỷ dị khó lường. Lấy hắn như vậy cao ngạo tự phụ tính cách, các ngươi cảm thấy hắn thật sẽ bỏ thành mà chạy? Lấy hắn đối ninh quân thống soái lực, hắn thật sẽ ngồi nhìn người thủ hạ tán loạn mà sẽ không để ý? Hắn hừ một tiếng, bất quá là kế dụ địch, thủ hạ hắn khinh kỵ không ra, chính là ở chờ thời cơ. Chúng tướng nhìn về phía Vũ Văn Thượng Vân, sắc mặt đều có chút hoài nghi, nhưng lại không dám đi nghi ngờ. Bọn họ chỉ là nóng lòng, như vậy mặc cho ninh quân một cổ chạy đi. An Dương thành tuy dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể tiêu diệt ninh quân cái này một bộ. Vũ Văn Thượng Vân thở dài nói, ta tuy có gần trăm nghìn đội ngũ nhưng mà kỵ binh chưa đủ 5.000. Hắn nhìn về phía dưới quyền, chúng tướng, như muốn phân binh truy kích chạy trốn ninh quân, dĩ nhiên là phải dùng cái này 5.000 kỵ binh. Lúc này suy nghĩ một chút, Đường Thất Địch cố ý ở bờ sông câu cá chờ ta đội tiên phong ngũ, chính là ở xác định quân ta kỵ binh số người. Cùng lúc đó, An Dương thành bên trong, Đường Thất Địch ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhỏ hơi híp, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng hắn vào giờ phút này nghĩ, là Vũ Văn Thượng Vân phản ứng. Thanh âm hắn rất nhẹ nói, ta như phân kỵ binh đuổi bắt ninh quân tới An Dương thành Bắc, cùng đại quân cách nhau, là được đơn độc, quân sở quân trướng bên trong. Vũ Văn Thượng Vân nói, một khi thành đơn độc, Đường Thất Địch dưới quyền vậy mấy ngàn thảo nguyên người khinh kỵ lại vô cùng thiện chiến, cung ngựa thành thạo, xa không kỵ binh của chúng ta có thể so với. Trong thư phòng, Đường Thất Địch ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn nói. Như bị Ninh Quân khinh kỵ cắt đứt kỵ binh đường về. Ta kỵ binh liền sẽ một đi không trở lại. Cơ hồ cùng trong chốc lát. Vũ Văn Thượng Vân nói. Như bị cắt đứt. Ta kỵ binh liền sẽ một đi không trở lại. Trong lều lớn chư tướng lúc này mới hiểu. Biết là mình nghĩ không đủ sâu. Nếu là thật phái khinh kỵ đi cản đường vậy trốn ra thành hơn ngàn Ninh Quân. Cản đường những cái kia không có chút giá trị nào quan văn. Nhưng hao tổn đi vào 5.000 khinh kỵ. Đây là rất thua thiệt. Vũ Văn Thượng Vân nói. Đường Thất Địch không có sức cùng ta quyết chiến. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu hao chúng ta binh lực. An Dương thành bên trong. Đường Thất Địch nói. Ta liêu vậy Đường Thất Địch chỉ có thể mượn này tiêu hao chúng ta. Vì vậy hơn ngàn người lên liền Đường Thất Địch làm. Biết bao ngu. Hắn đứng lên nói. Cứ như vậy đi. Dựa theo nguyên kế hoạch công thành. Quân sở quân trướng bên trong. Vũ Văn Thượng Vân Đạo nói như đinh chém sát. Không cần để ý tới sẽ. Dựa theo nguyên kế hoạch công thành. Đường Thất Địch nhìn về phía dưới quyền thân binh. Đồ thu thập xong sao? Hồi đại tướng quân. Đều đã thu thập xong. Đường Thất Địch nói. Tất cả văn phòng quan viên. Đều đã rút lui ra khỏi An Dương. Vũ Văn Thượng Vân không dám truy đuổi. Cảm thấy là gân gà. Thả chúng ta quan viên rời đi. Ta phải cảm ơn hắn. Hắn đi tới trước bàn đọc sách. Cử bút ở trên giấy tiên thành viết mấy hàng chữ. Trước thả quan văn ra khỏi thành đi. Lại thả kỵ binh hồi Ký Châu. Thần cơ diệu toán đại tướng quân. Chúc mừng ngươi cầm An Dương thu. Viết xong sau đó Đường Thất Địch sải bước đi ra ngoài. Chúng ta cũng nên đi. Không tới một lúc lâu sau. Trong thành còn dư lại Ninh Quân. Tất cả đều cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ninh Quân khinh kỵ cũng không phải là một người chỉ có một con ngựa. Vậy 6.000 thảo nguyên khinh kỵ dầu chảy mỡ. Đều là một người ba cưỡi. Cho nên đóng giữ An Dương cái này 10.000 Ninh Quân. Cũng cưỡi ngựa đi cũng không được vấn đề. Đến khi trinh sát dọ thám biết tin tức. Nói là lại 7-8.000 Ninh Quân kỵ binh ra khỏi thành đi bắc trốn liền sau đó. Vũ Văn Thượng Vân cũng bối rối. Thật sự là triệt triệt để bối rối. Hắn ở Ký Châu mấy tháng lâu. Tự nhận là đã rõ ràng Ninh Quân bên trong rất nhiều người. Ví dụ như Lý Sắt. Ví dụ như Đường Thất Địch. Ví dụ như La Cảnh. Ví dụ như Đạm Thai Áp Cảnh hắn có cô đảm đi Ký Châu. Chính là đi tìm hiểu địch nhân. Nhưng mà vào giờ khắc này. Đường Thất Địch cái này vừa trốn. Hoàn toàn lật đổ Vũ Văn Thượng Vân đối Đường Thất Địch biết rõ. Như vậy kiêu ngạo, như vậy tự phụ, như vậy yêu Việt Ninh Quân đại tướng quân. Chài, Vũ Văn Thượng Vân không tin. Lập tức hạ lệnh toàn quân tiến công. Quân sở cuồn cuộn công hướng An Dương. Cùng đến cửa thành, nhưng gặp cửa thành mở toang ra. Những cái kia nguyên bản chờ ngày mai ban đêm mở cửa thành ngươi. Cũng là mặt đầy mộng. Ai cũng không biết phát sinh cái gì. An Dương thành cửa mở ra. Quân sở sau khi tiến vào lục soát khắp thành. Làm sao có thể còn có thể gặp được một cái Ninh Quân. Ninh Quân khinh kỵ ngựa mau. Lúc này đã đi bắc đi ra ngoài rất xa. Vào thư phòng. Vũ Văn Thượng Vân ở trong phòng đi một vòng. Thư phòng này bên trong rất trống. Không có người khác. Nhưng mà hắn nhưng tổng cảm thấy có người ở không thấy được địa phương cười nhạo hắn. Bỗng nhiên chú ý tới trên bàn giấy lớn. Bước qua đi xem. Trong nháy mắt, Vũ Văn Thượng Vân trong đầu thì có một cổ huyết khí dâng trào. Đồ khốn, tự đại cuồng đồ. Vũ Văn Thượng Vân cầm giấy lớn cầm lên. Xuống 2-3 xé thành mảnh vỡ. Đại tướng quân, hiện tại truy đuổi không truy đuổi. Người thủ hạ cũng là mặt đầy tức giận. Lúc này Ký Châu binh lực trống rỗng. Chủ lực của bọn họ đội ngũ xa đi Thanh Châu. Không có sức hồi viên, nói đến một nửa không dám nói. Nhớ tới Vũ Văn Thượng Vân nói không nên khinh địch nói. Hắn sợ bị mắng. Vũ Văn Thượng Vân quay đầu nhìn hắn một mắt. Lại không có mắng hắn. Hắn ánh mắt lóe lên. Trong đầu nhanh chóng tính toán. Đường Thất Địch tính toán. Là ta không biết hắn chủ lực đi nơi nào. Vũ Văn Thượng Vân nói. Dựa theo tình huống bình thường, hắn có 60.000 đại quân. tự nhiên sẽ không thối lui ra An Dương. Có thể hắn lui, liền bại lộ chủ lực không có ở đây. Hắn không biết ta biết, liền sẽ lấy là ta không dám truy đuổi. Sợ ta chúng mai phục Vũ Văn Thượng Vân. Ninh quân chủ lực đã đi nửa tháng. Chỉ sợ là ngàn dặm ra. Như Đường Thất địch phái người tinh đêm kiên trình đi truy đuổi. Ninh quân chạy về tiếp viện. Đi một lần ít nhất cũng phải ở 20 ngày trở lên. Hắn bỗng nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Đường Thất địch, người nghìn tính vạn tính. Liền coi là không tới ta biết Ninh quân hướng đi. Hắn lấy là ta không dám truy đuổi hắn. Vậy ta liền thuận lòng hắn ý. Không truy đuổi hắn. Hắn vung tay lên. Không truy đuổi Đường Thất địch. Chúng ta đi đoạn hắn chủ lực. Đem vậy 50.000 Ninh quân tiêu diệt hết. Ký Châu lại không cường địch. Vũ Văn Thượng Vân xoay người nhìn về phía dưới quyền chúng tướng. Phân phát trinh sát. Đi hướng Đông Nam hỏi gió. Cùng Đạm Thai áp cảnh Ninh quân trở về. Đánh một trận định thắng bại. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.